Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tường, không phải thư ký của anh sẽ chờ cô ư? Bây giờ sao lại thành anh rồi? Thiên, em đến rồi. Vừa hay còn một tiếng nữa là đến cuộc họp. Tài liệu anh cần này. À, em có chuẩn bị cơm trưa cho anh nữa. Em biết buổi trưa anh mà không về ăn trưa thì chắc chắn là sẽ ăn rất qua loa. Dáng vẻ trách móc lo lắng của cô đối với anh thật đáng yêu, làm trái tim của anh thật ấm áp. Em vào phòng làm việc nhé, đứng ngoài này không tiện nói chuyện. Anh đâu thể để cô đứng mãi như thế được. Vâng, cô mỉm cười và đi với anh vào phòng làm việc, để lại sau lưng là khuôn mặt ngơ ngác của toàn bộ thư ký, trừ anh bạn thư ký riêng. Sau khi anh và cô vào phòng làm việc, thì ban thư ký dậy sóng một lần nữa. Bót cười kìa, ôi dồi ôi, xoái ca quá. Đích thân bót dẫn cô gái ấy vào phòng làm việc. Nhưng mọi người không hề hay chú ý đến nữ thư ký ngồi trong bàn cuối dãy bàn làm việc. Ánh mắt cô ta lóe lên một tia ganh tị cùng ganh ghét. Cô ta là ai? Trong phòng làm việc của đại boss của chúng ta, anh vui vẻ nói với cô. Em ngồi xuống đi. Cứ tự nhiên nhé. Em muốn gì thì để anh dặn thư ký chuẩn bị cho em. À, không cần đâu ạ. Em không muốn làm phiền mọi người. Không sao mà, em muốn gì? Vậy em muốn hồng trà. Được thôi. Thư ký Lâm, cô pha dùng tôi một tách hồng trà đem vào phòng làm việc cho tôi nhé. Không phải tổng giám đốc không uống trà ư? Vậy Lâm Minh Anh nghĩ. Một lát sau cô ta gõ cửa phòng giám đốc. Bên trong vọng ra tiếng của anh. Nhận được sự cho phép, cô ta bước vào. Boss, trà của anh đây. Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Hai tiếng nói vang lên cùng lúc. Lúc này cô ta mới thấy được khuôn mặt của người con gái lúc nãy. Cô thật xinh đẹp, một vẻ đẹp giống như thiên sứ, làn da trắng như sứ, đôi mắt màu tím oải hương, bờ môi đỏ mọng như trái cherry. Tóm lại là một mỹ nhân, làm cô ta không khỏi đố kỵ. Cô ta đang ngẩn người thì anh lên tiếng. Thư ký Lâm. À vâng ạ. Cô ta hoàn hồn rồi đặt tách trà trong khay xuống. Cô có thể ra ngoài rồi. Vâng, boss. Nói rồi, cô ta đi ra ngoài. Lúc đóng cửa, cô ta thấy anh tận tay đưa cho cô gái ấy ly hồng trà. Cử chỉ và nét mặt anh rất đỗi dịu dàng. Nét mặt ấy cô ta chưa thấy bao giờ cả. Cô gái đó là ai? Tại sao boss lại đối xử tốt với cô ta như vậy? Không phải boss luôn không gần nữ sắc sao? Cô ta thiên kim của tập đoàn Lâm Thị Lâm Minh Anh. Nhưng cô vì yêu anh từ lần đầu khi thấy anh xuất hiện trong bữa tiệc của ba cô, nên cô đã xin ba học ngành thư ký vì muốn được ở gần anh. Cô ta tin rằng với vẻ đẹp của mình thì sẽ được anh chú ý. Nhưng cô ta đã lầm, anh thậm chí còn không quan tâm đến cô ta, chứ đừng nói. Dù cô ta luôn tự tin với vẻ đẹp của mình, nhưng khi gặp được cô gái đó thì hoàn toàn không có gì là nổi bật. Cô ta không cam lòng, suy nghĩ xấu xa xẹt qua tâm trí của cô ta. Đến đây vẻ mặt của Lâm Minh Anh thoáng hiện lên sự độc ác, nhưng đã nhanh chóng biến mất. Cô ta đóng cửa phòng, quay lại chỗ làm việc. Cô và anh cùng ăn bữa trưa. Ăn xong anh bất ngờ hôn vào trán cô rồi đi luôn. Một cô gái nào đó đang ngẩn người vì nụ hôn bất ngờ. Nai nhỏ chạy loạn. Anh ấy hôn mình, tuy chỉ là hôn vào trán thôi, nhưng tim cô cứ đập thình thịch. Cùng lúc đó, cô nhận được điện thoại của bộ phận quản lý sân bay. Hành lý của cô đã tìm được. Tâm trạng cô rất vui, nhưng sự vui vẻ ấy không lâu sau đã bị một nỗi buồn xâm chiếm. Đồ của cô đã tìm được, đồng nghĩa với việc cô sẽ phải rời khỏi anh. Cô đứng dậy, tâm trạng nửa vui nửa buồn đến sân bay. Ở phòng họp, mọi người đều ngạc nhiên vì đại boss của họ hôm nay đặc biệt cho họ một sắc mặt tốt. Phòng họp hôm nay khác hẳn với mọi ngày. Bình thường khi sắp có cuộc họp nào đó thì tương đương với việc các nhân viên sẽ bước vào một cái hầm băng ngàn năm lạnh lẽo. Hơn nữa, tổng giám đốc bình thường khi họp đều rất nghiêm túc. Nhưng hôm nay tâm tình lại dường như vô cùng thoải mái. Cuộc họp kết thúc. Anh liền về phòng tìm cô, nhưng tiếc thay cô đi về mất rồi. Tâm trạng anh đang vui vẻ bỗng hụt hẫng, không phải đã nói là chưa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net